Nếu Khương San San muốn tố cáo bọn họ, chuyện này liền không thể lơ là. Tôi đi làm chút công tác chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Anh không phải nói có luật sư quen sao? Chuyên về loại kiện tụng này rất giỏi sao? Lan Ninh vội vàng hỏi. La Tăng Bình hừ lạnh một tiếng. Nói, tôi bảo đảm sẽ chỉnh cho đôi tiện nhân đó phải mất một lớp da. Được, vậy giao cho anh. Đúng rồi, cần phải tốn bao nhiêu tiền thì tốn. Cũng đừng tiết kiệm, Lan Ninh lại nói. Đã biết, cô ở chỗ này chăm sóc cô ấy cho tốt. Tôi đi làm việc. Đúng rồi, cô tốt nhất cẩn thận một chút. Sợ người nhà người đàn ông đó tới trả đũa. Ở chỗ này ồn ào náo loạn. La Tăng Bình lại nói. Tôi đây phải cẩn thận như thế nào? Lan Ninh không khỏi nóng nảy. Nói thật, cô thật đúng là không muốn giáp mặt với cha mẹ người đàn ông đó. Làm ra chuyện lớn như vậy, phỏng chừng đôi tiện nhân già kia khẳng định sẽ ra mặt. Chính là cứ để xem người như cha mẹ người đàn ông đó sẽ làm được cái gì. Miễn đừng đến làm phàn Khương San San. Nếu người ta đến nói mấy lời hay ý đẹp, mắng chửi con trai chính mình vài câu, cô ấy sẽ tha thứ cho người ta. Chúng ta không phải sẽ làm chuyện vô ích sao? La Tăng Bình nói. Lan Ninh cũng hừ lạnh một tiếng. Nói, cha mẹ người đàn ông đó cũng không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ sẽ không bao giờ nói mấy lời hay ý đẹp hay mắng con trai chính mình đâu. Nói không chừng còn đến bệnh viện mắng chửi Khương San San một trận. Tôi ngược lại nhắc nhở anh. Một mình tôi ở chỗ này sẽ không ngăn cản nổi đôi tiện nhân già kia đâu. La Tăng Bình kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cô còn cùng bọn họ giao chiến qua rồi? Bọn họ đã làm chuyện gì mà người người oán trách sao? Nghe ngữ khí của Lan Ninh, liền biết cha mẹ chồng của Khương San San không phải thứ tốt lành gì. Đều không phải thứ tốt gì. Nếu thật ồn ào náo loạn lên, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà theo chân bọn họ làm ầm lên. Lan Ninh đau đầu nói. Như vậy à, cô từ từ thôi. Tôi gọi điện thoại trước. La Tăng Bình nói rồi mở điện thoại ra. Đi tìm người liên quan. Không lâu sau, anh ta vì Khương San San quay về phòng bệnh đơn. Nói, chỗ này không phải người nào đến cũng đều có thể tiến vào. Nếu bọn họ đến thật, liền chặn ở bên ngoài. Không cho bọn họ cùng Khương San San gặp mặt. Miễn cho chọc đến Khương San San tức giận. Sau đó, anh ta lại nhờ người bạn đi cùng nói chuyện với nhân viên y tế đang trực ban và nhờ mọi người giúp đỡ. Sợ đôi tiện nhân già kia thật sự tới đây náo loạn. Ảnh hưởng Khương San San dưỡng bệnh. La Tăng Bình đi rồi. Lan Ninh đầu tiên nói với công ty xin cho bản thân và Khương San San đều nghỉ. Bên công ty biết Khương San San nằm viện. Còn nói muốn tới thăm cô ấy. Lan Ninh vội vàng nói. Tạm thời không cần, chờ sức khỏe cô ấy tốt hơn rồi nói. Khương San San xảy ra loại chuyện này. Chỗ nào muốn gặp người khác chứ? Cô ấy cường như vậy. Lan Ninh biết rất rõ. Khương San San chỉ sợ ước gì không có ai biết đến chuyện này. Sau khi làm tốt những chuyện này, Lan Ninh lại gọi điện cho Song Thư Vân nói chuyện này. Song Thư Vân nhanh chóng nói. Anh lập tức quay lại. Em cũng đừng quá lo lắng. Năng lực làm việc của La Tăng Bình vẫn luôn rất mạnh. Em trước hết chăm sóc tốt cho Khương San San đi. Anh vội vã trở về làm gì? Có La Tăng Bình giúp đỡ là được rồi. Lan Ninh vội vàng nói. Nếu ngay cả Song Thư Vân đều nói năng lực làm việc của La Tăng Bình mạnh, thì đâu cần Song Thư Vân ra mặt. Chuyện lớn như vậy. Để một mình em chăm sóc cô ấy, anh cũng không yên tâm. Đúng rồi, em đã thông báo cho người thân cha mẹ cô ấy hay chưa? Song Thư Vân lại hỏi. Này, phải đợi cô ấy quyết định. Em còn chưa nói qua với cô ấy. Cô ấy người này á, thực sự rất cường. Phỏng chừng cũng không muốn cho cha mẹ cô ấy biết. Lan Ninh nói. Thật ra trong lòng cô còn có băn khoăn. Sợ loại chuyện này để cho cha mẹ Khương San San biết. thương tâm khổ sở, thậm chí làm ra chuyện gì lúc quá kích. Chuyện này quả thực nên để bản thân cô ấy quyết định. Chuyện khác em trước hết đừng động. An tâm chăm sóc cô ấy là được rồi. Anh ngày mai trở về. Song Thư Vân lại nói. Được, Lan Ninh cúp điện thoại. Mua chút đồ ăn trở về. Khương San San cũng tỉnh. Ăn trước chút gì đi. Lan Ninh nhanh chóng đi qua đỡ cô ấy dậy. Khương San San miễn cưỡng ăn được nửa chén cháo. Rồi không ăn nữa. Lan Ninh cũng biết tâm trạng cô ấy không tốt. Ăn không vô. Tạm thời cũng không khuyên nàng. Bản thân ăn lung tung một chút cũng xong. Khương San San nói. Tớ thật là mắt bị mù. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Người ta không phải nói đâu phải người trẻ tuổi nào cũng yêu được người cặn bã đâu. Lan Ninh vừa nói đùa vừa khuyên nhủ. Khương San San thở dài một hơi. Nói, tớ thật không ngờ, anh ta lại là cái dạng người này. Kể anh ta là cái dạng người gì. Dù sao về sau cũng cùng cậu không còn quan hệ. Lan Ninh nhanh chóng nói. Khương San San trầm mặc trong chốc lát. Mới nói, đúng vậy, về sau tớ cùng với anh ta không còn quan hệ. Tớ còn quan tâm anh ta sống hay chết chi. La Tăng Bình nói giúp tớ làm chuyện này. Làm như thế nào? Cậu yên tâm, anh ta đi tìm luật sư. Tớ vừa rồi cũng gọi điện cho Song Thư Vân. Anh ấy cũng nói năng lực làm việc của La Tăng Bình rất mạnh. Hơn nữa anh ấy ngày mai sẽ trở về. Xem có chuyện gì anh ấy có thể giúp được không? Lan Ninh nói. Khương San San cười khổ nói. Thật là làm phiền bọn họ rồi. Tớ thật không ngờ đến cuối cùng. Tớ cùng anh ta cư nhiên phải gặp mặt ở tòa án. Được rồi, đừng nghĩ đến tên cặn bã đó nữa. Tớ đã xin công ty cho cậu nghỉ một tuần. Mấy ngày nay sẽ đến chăm sóc cậu. Đúng rồi, cậu có cần gọi điện thoại cho cha mẹ cậu? Để bọn họ tới thăm cậu không? Lan Ninh lại hỏi. Khương San San lại liên tục lắc đầu. Nói, đừng, bọn họ ở xa như vậy. Hà tất gì phải làm cho bọn họ thêm lo lắng. Trước làm phiền cậu chăm sóc tớ mấy ngày. Cùng tớ khách khí cái gì? Cậu đừng nghĩ đông tưởng tây. Chăm sóc tốt sức khỏe mới là quan trọng nhất. Ừ, đúng rồi. Cậu đến nhà tớ một chuyến. Ở tủ quần áo trong phòng ngủ có một cái tủ sắt. Bên trong có một ít trang sức và đồ có giá trị của tớ. Còn có một số giấy chứng chỉ và giấy chứng nhận bất động sản linh tinh. Cậu giúp tớ đi lấy đi. Còn nữa, giúp nhà tớ đổi một cái khóa cửa mới. Khương San San lại nhớ tới một khác chuyện. Được, tớ đây liền đi làm. Tớ tìm một hộ lý tới chăm sóc cậu. Vừa lúc cũng nên tới. Lan Ninh lúc trước đã tìm một hộ lý. Cùng người ta đã nói xong đúng 4 giờ đến thay. Cô về đến nhà đi tắm rửa một cái. Nhân tiện mang máy tính đi làm một số công việc. Tuy là đã xin nghỉ. Nhưng công việc trong tay cũng không thể mặc kệ. Hộ lý quả nhiên rất nhanh đã đến. Lan Ninh bàn giao xong xuôi hết với y tá trước khi rời đi. Để cô ấy có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Nhân tiện không cho người khác vào thăm Khương San San. Cũng may Lan Ninh thường xuyên đi đến nhà Khương San San. Cô quen cửa quen nẻo đi vào. Cầm mấy thứ Khương San San nói. Lại thuận tiện giúp cô ấy lấy thêm một vài bộ quần áo thay đổi. Lại gọi người ở cửa hàng làm ổ khóa ở gần đây đến. Ở cổng nhà Khương San San làm một ổ khóa khác. Lúc đổi khóa cửa, hàng xóm ngạc nhiên nhìn cô vài lần. Hỏi, mất chìa khóa. Không phải mất, là bị người ta trộm. Cho nên đổi một cái khóa mới để phòng ngừa lỡ như. Lan Ninh đáp, chìa khóa đều trộm. Có thể là người quen gây án hay không? Người nọ lại hỏi. Cô ta thường xuyên nhìn thấy Lan Ninh và Khương San San đi cùng nhau. Cho nên không nghi ngờ cái gì. Hai người trò chuyện vài câu. Lan Ninh nói cho cô ta. Khương San San lúc này có việc. Cô chỉ đến giúp thay đổi khóa rồi đi. Làm xong chuyện của Khương San San.